Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1371, áp lực. Vạn càng cầu đặt mua, rực rỡ ánh lửa, trên không trung bạo phát, đó là một con mỹ lệ phượng hoàng, vô cùng đẹp, giọng trẻ con non nớt kia, nghe tới dường như hàng xóm hài đồng. Cơ gia cha con gái chết trận, mấy trăm ngàn thiên mệnh quân chết trận, không một người đưa ma. Cuối cùng, một con phượng hoàng, một đầu yêu thú đến vì bọn họ đưa ma rồi. Thiêu đốt chính mình, nói cho tam giới, còn có người nhớ tới cơ gia. Bi tráng sao? Có lẽ đi, nhưng mà, đó là kẻ địch, chủng tộc cuộc chiến. Trong lòng, cơ giao hình như ngủ rồi. Phương Bình nhìn bầu trời ánh lửa, nhìn Phượng Tước, nhìn Cơ Giao, bỗng nhiên cười nói, tiểu Phượng Tước, xuống, bồi Cơ Giao cùng đi đi. Leng keng, vui vẻ tiếng vang lên. Sau một khắc, một vệt ánh lửa, một cái diễm lệ lông chim, mang lửa, dường như châm gài tóc, hạ xuống chớp mắt, giúp Cơ Giao bàn lên giải rác tóc. Phương Bình một quyền đánh nổ hư không. Ôm lấy cơ giao, phất tay vẫy một cái. Trong hư không, cơ hồng lưu lại nửa đoạn trường thương rơi vào trong tay. Phương Bình đem trường thương đặt ở cơ giao một bên. Nhìn trước mắt đen thùi hư không. Nhẹ giọng nói, cha ngươi, ngươi, Phượng Tước, cùng nhau lên đường đi. Đem cơ giao để vào hư không. Phương Bình hợp lại hư không. Cơ giao trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt, đó là sức mạnh của Phương Bình, có thể để cho nàng ở trong hư không không bị vết nứt hư không cắt chém. Vết nứt hợp lại, tan thành mây khói, chiến tranh. Phương Bình bỗng nhiên nhìn hướng lên trời, lạnh lùng nói, chiến tranh đến từ đâu? Thiên đế Dương Thần, cửu hoàng nhất đế, lấy thương sinh làm quân cờ, lấy tam giới làm bàn cờ. Các ngươi bất tử, thiên lý khó chứa, ta Phương Bình không dung. Đây chính là chiến tranh. Ngươi yêu cũng tốt, không yêu cũng tốt, chính là tàn khốc như vậy. Phương Bình quát lạnh một tiếng, cấp tốc đè xuống tất cả. Nhìn tứ phương dần dần tiêu tan tiếng chém giết. Chợt quát lên, hôm nay, trảm cường địch, nên chúc, cái gọi là thiên đình, cứt chó không bằng. Lê Chử, các ngươi trợn mở mắt chó của các ngươi xem trọng rồi. Tam giới sẽ không vĩnh viễn như vậy, hy vọng các ngươi có thể đợi được một ngày kia, có thể nhìn thấy một ngày kia. Phương Bình âm thanh băng hàn, phát ra một tiếng cười nhạt, xé rách hư không. Sau một khắc, nhân tộc các cường giả xuất hiện tại địa quật miệng đường nối. Về nhà, Khánh Công. Ta Phương Bình một ngày bất tử, địa quật một ngày không loạn. Hồng Vũ, bọn ngươi nghe rõ, rối loạn, các ngươi chết. Phương Bình vào đường nối, trở về trái đất, đại quân còn tại ngoại vực. Phương Bình nhưng là không quản. Các ngươi, dám ra tay à? Chính là bá đạo như vậy. Liền ở các ngươi dưới mí mắt, giết chóc tứ phương, liền một vị thiên vương đều không có. Các ngươi dám động thủ sao? Không dám. Ngày này ma vương, ma uy cái thế. Ngày này địa quật, bị giết võ giả con số hàng triệu. Võ giả, không bao gồm những kia gặp liên lụy địa quật người bình thường. Chết rồi quá nhiều người. Máu chảy thành sông. Địa quật ngoại vực, võ giả vì đó hết sạch. Đại lượng võ giả bỏ chạy. Có người mạo hiểm đi tới cấm kỵ hải. Có người trốn chạy tiến vào Ngự Hải Sơn, có người xung kích vùng cấm nội vực, loạn, địa quật triệt để rối loạn, thiên mệnh quân toàn quân bị diệt, cơ gia từ trên xuống dưới, toàn bộ chết trận, thiên mệnh vương đình cũng rối loạn, mà thiên đình, liền ở Phương Bình rời đi không lâu, một thanh trường đao giáng lâm, mới xây lên thiên đình, chớp mắt nát tan. Mấy vạn thiên đình quân, hầu như không có bất luận cái gì lực phản kích, toàn bộ nổ tung, Lê Trử cùng Hồng Vũ kế hoạch của những người này triệt để phá diệt. Địa quật đã không còn hòa bình, càng không cách nào nhất thống. Vô số người đối những vương giả này thất vọng cực độ. Đây chính là địa quật vương giả. Cơ gia cũng là mới xem như là chân chính vương. Ít nhất mệnh vương khi còn sống. Địa quật không đại loạn. Địa quật cuộc chiến. Chủng tộc cuộc chiến. Hơn trăm năm chiến tranh. Ngày này xem như là kết thúc rồi. Cùng nhân tộc chinh chiến ngoại vực. Lần này hầu như diệt sạch. Còn có một chút người không chết. Phương Bình cũng không thèm để ý. Đại chiến chỉ là bắt đầu. Còn không kết thúc. Những người này có thể sống đến cuối cùng sao? Hắn cảm thấy không thể. Đều sẽ chết. Giết chóc. Không có ngừng lại quá. Trái đất thiết lập tiệc khánh công. Nói là khánh công, còn không bằng nói khóc giống phát tiết một cơ hội. Lần này, vô số người ở khóc ròng ròng, ở bi thương, ở lên tiếng khóc lớn. Ba năm này, Phương Bình cùng Trương Đào bọn họ, xem như là đem hết toàn lực bảo vệ nhân tộc, đang thủ hộ nhân tộc. Trấn Thiên Vương những người này, cũng ở xuất lực, có thể ba năm này xuống. Vừa thống kê, chỉ là Hoa Quốc, chết trận quân nhân và võ giả liền có hơn mấy chục vạn. Toàn cầu, các đại thánh địa cùng các quốc gia tính gộp lại, lại vượt qua trăm vạn người. Chiến tranh, ở ba năm này quá nhiều lần rồi. Dù cho Phương Bình bọn họ đỉnh ở phía trước nhất, nhưng vẫn ngăn cản không được tử thương phát sinh. Trăm vạn người, trăm vạn gia đình, đây chỉ là ba năm này. Tân võ sơ kỳ, tử thương cũng rất nặng nề. Chân chính tử thương thiếu là trung kỳ, song phương thăm dò, duy trì một cái ngắn ngủi hòa bình kỳ. Khi đó, tử thương cũng không phải quá to lớn. Trăm năm không tới, chết trận 10 triệu người. Hận thù như vậy, Phương Bình vô pháp đi hóa giải. Trăm năm không tới, còn chưa đủ lấy để người đi quên mất những cừu hận này. Ma võ, Phương Bình nằm ở trường sử quán trên sân thượng, uống ngút rượu, nhìn bầu trời, gối lên thương miêu, xem ra có chút thích ý. Ca, một tiếng đầu trộm đuôi cướp tiếng cười vang lên, Phương Bình cũng không quay đầu lại, nhếch lên hai chân, ngắm nhìn bầu trời, cười nói, ngươi tới làm chi, không phải khiến ngươi ở nhà đợi sao? Ca, ngươi lại đánh thắng trận. Ba mẹ để ta tới thăm ngươi một chút. Phương Viên cười hài lòng, đi tới Phương Bình bên người, đặt mông ngồi vào thương miêu trên đầu. Thương miêu liếc mắt, tên lừa đảo gối lên chính mình liền rất quá đáng. Tiểu mặt béo càng quá đáng. Không thèm để ý nàng, thương miêu đem cái cổ biến hơi dài một chút, đầu chui ra, tiếp tục ăn chính mình cá khô nhỏ. Đáp ứng rồi nhị miêu cùng tam miêu, muốn giúp chúng nó ăn trở về. Hiện tại thương miêu một ngày đến ăn 12 bữa mới được. Bằng không không tính ba con mèo đồng thời ăn. Phương Viên cười hì hì, cũng không thèm để ý. Chen một thoáng Phương Bình, cười hì hì nói, ca, ngươi làm sao uống rượu a? Trước đây ngươi không uống rượu, đối với ta mà nói. Rượu cùng nước không phân biệt, miệng không mùi vị, uống ngút rượu, mùi vị càng tốt hơn một chút. Phương Viên lại cười nói, không vui sao? Ca, ngươi thật là lợi hại, lần này liền hoàng giả đều bị ngươi giết rồi thật nhiều. Lại đánh thắng trận lớn, gặp Phương Bình không nói lời nào. Phương Viên đầu trộm đuôi cướp nói, là bởi vì cái kia cơ giao sao? Ngươi nhà đầu này... Phương Bình bật cười, không có quan hệ gì với nàng, chỉ là có chút bi ai. Đúng, bi ai, hắn cũng không biết chính mình vì ai bi ai. Tam giới rối loạn nhiều năm như vậy, chết rồi quá nhiều người. Hắn bi ai không đến, nhưng lúc này đây, thật có chút thương cảm rồi. Địa quật là kẻ địch sao? Đương nhiên là, có thể địa quật là cuối cùng kẻ địch sao? Không phải. Là hoàng giả, bọn họ mới là kẻ cầm đầu. Không giết bọn họ, tam giới há có thể thái bình. ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì nàng không vui đây. Phương Viên nói thầm một câu. Phương Bình khẽ cười nói. Chớ suy nghĩ lung tung. Địa quật là đại địch của chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi ca ta sẽ bởi vì một người phụ nữ liền làm sao? Đừng nói cùng nàng chỉ là có chút giao tình. Nói đến, muốn giết nàng lại không phải lần đầu tiên rồi. Chỉ là có chút tiếc hận. Đúng, có chút tiếc hận. Không thể nói là quá thương tâm. Chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc rồi. Đáng tiếc, mọi người đều sinh ở thời loạn lạc này. Nếu không, hai bên có lẽ có thể làm cái bằng hữu. Không lại nói cái này. Phương Bình cười nói. Gần nhất ba mẹ vẫn tốt chứ. Cũng còn tốt. Nhưng ngươi luôn không trở về. Phương Viên có chút không vui nói. Ngươi đều đến cửa nhà. Làm sao cũng không trở về nhà. Đều ở đây uống rượu. Vẫn là một người. Nhưng là không trở về nhà. Nàng không vui rồi. Phương Bình cười cợt. Không nói gì. Về nhà, không quá muốn trở về. Không phải là không muốn gặp, chính là sợ gặp mặt. Càng không muốn, người này a, thời gian dài không gặp, cảm tình cũng là phai nhạt. Mỗi ngày gặp mặt, ngày nào đó, nhị lão không còn nhi tử, chẳng phải là thương tâm gần chết. Hiện tại rất tốt, Phương Viên ở nhà, nhị lão cũng có người làm bạn, rất tốt đẹp. Ngày nào đó chính mình không còn, cũng sẽ không thái quá thương tâm. Thầm nghĩ những này, Phương Bình nhưng là cười nói. Ngươi cho rằng ta rất nhàn. Ta là uống rượu không? Ta là đang suy nghĩ sự tình. Ở tu luyện, nào có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. Cùng ba mẹ nói, để bọn họ không cần lo lắng cho ta. Hiện tại tam giới cường giả ai không sợ ta? Ta có thể có chuyện gì? Bất quá ta chuyện bây giờ quá nhiều. Chờ kẻ địch bị ta tiêu diệt, ta liền vẫn ở nhà đợi rồi. Ở nhà được. Thương Miêu bỗng nhiên nói chen vào. Lầu bầu nói. Ở nhà ẩm thực quy luật. Có thể một đến giờ cơm liền ăn cơm. Bây giờ căn bản không quy luật. Bản Miêu cảm thấy muốn tổn thương dạ dày. Phương Bình một lòng bàn tay vỗ vào nó trên đầu. Ngươi lại nói lời này. Ta nện chết ngươi. Nhà ai phá chín mèo có thể tổn thương dạ dày. Nhà ai phá chín, một ngày muốn ăn 12 bữa. Người khác 1000 năm cũng chưa chắc có thể ăn 12 bữa. Ngươi một ngày muốn ăn 12 bữa. Phục rồi ngươi rồi. Phương Viên cũng là vui vẻ ra mặt. Cầm lấy đuôi mèo đùa bỡn lên. Ca, vậy ngươi đánh thắng được những hoàng giả kia sao? Đương nhiên, thật. Phí lời, ngươi ca ta thổi qua châu sao? Phương Bình tức giận nói. Ngươi ca ta, lần nào không phải gặp chiến tất thắng. Ngươi nói một chút, hơn 3 năm này đến. Ngươi ca ta thua quá sao? Phương Viên vội vàng gật đầu. Đúng đây, bách chiến bách thắng. Đây chính là Phương Bình. Đây chính là nhân vương. Tin tưởng về tin tưởng. Phương Viên vẫn còn có chút ưu sầu. Âm thanh đều nhẹ không ít, nhỏ giọng nói, ca, ngươi nói, Phương Bình đợi nửa ngày, không đợi được phía sau lời nói, nghiêng đầu, kỳ quái nói cái gì, ngoặc kép, Phương Viên bám vào mặt, có chút do dự, có chút bất an, một lát, vẫn là thấp giọng nói, ca, ngươi nói, có thể cùng hoàng giả đàm phán sao, ngươi trước nói, Trương bộ trưởng, vô liêm sỉ. Phương Bình một tiếng quát lạnh, có chút tức giận nói, còn dám nói mò, đừng trách ca đánh ngươi. Phương Viên cắn môi, cắn đều gặp máu, nước mắt ào ào ào nhỏ xuống. Ta sợ, ba mẹ cũng sợ, bọn họ thường thường ban đêm rơi lệ, ngươi mỗi một lần rời đi, bọn họ đều sẽ khóc, đều sẽ mất ngủ. Ca, ta biết ta thật là ích kỷ, nhưng ta không nghĩ không có ngươi, ba mẹ cũng không nghĩ. Ca, ngươi biết không? Phương Viên nức nở nói, tiểu nhã nàng, ba nàng đi rồi. Phương Bình sắc mặt buồn bã, hắn biết Phương Viên nói tới ai. Tống Nhã, Phương Viên bạn học, phụ thân của Tống Nhã, Tống Doanh Cát. Phương Bình môi hơi rung động. Tống Doanh Cát, đúng, cái kia lúc trước bởi vì Phương Bình lui phòng tu luyện, đối phương nhất định phải thu hắn một học phân phí thủ tục. Hai người bởi vậy làm ầm ĩ rất lâu. Lão sư, Phương Bình mạnh hơn hắn thời điểm, sẽ chuyển đổi khí tức thời điểm, còn giả mạo Tần Phượng Thanh, đi gõ đầu hắn. Từ lúc đó, Phương Bình vẫn tìm hắn muốn chướng, uy hiếp hắn, không trả tiền lại liền để hắn đi quét nhà cầu. Tống Doanh Cát tức giận, vừa giận dỗi, thẳng thắn tiến vào địa quật không ra rồi. Phương Bình trong đầu hiện ra ngày xưa từng hình ảnh, rất nhanh, đè xuống bi thương, quát lên, nào có không chết trận võ giả. Huống hồ, ta so với Tống lão sư cường vô số lần. Ngươi cả ngày nghĩ cái gì? Ta, Phương Viên rơi lệ như rót, nức nở nói, ta biết không nên nghĩ như vậy, nhưng ta thật rất sợ. Trước đây ta không sợ, có thể Tống lão sư đi rồi, Bạch lão sư tàn phế, ta liền sợ rồi, ta sợ lần sau được nghe lại tin tức của ngươi, là, ta thật rất sợ, ta không nghĩ luyện võ, ta hối hận rồi, hối hận ngươi muốn luyện võ thời điểm, không ngăn ngươi, ta nghĩ về Dương Thành rồi, về nhà cũ, một ngày mấy khối tiền tiền cơm, về đến lúc đó, trở lại ngươi mỗi ngày gạt ta tiền cơm thời điểm, ta đều cho ngươi có được hay không, ta không ăn vụng đồ ăn vặt, chúng ta người một nhà, liền ở Dương Thành đợi. Phương Bình có chút hoảng hốt, rất lâu sao, không lâu, cũng là hơn 3 năm mà thôi, lừa nàng tiền cơm, hình như từng có chứ, vì lên mạng, Phương Bình thường thường lừa đi nha đầu này tiền cơm, sau đó hai người đồng thời ở nhà tùy tiện làm điểm cơm tẻ đều có thể lấp đầy bụng. Tiểu tham tài rất tham tài, nhưng cũng rất ngu, Phương Bình mỗi lần đều có thể lừa đến, mỗi lần đều có thể thành công, mỗi lần nha đầu này đều là sau đó mới phản ứng được. Tìm ba mẹ cáo trạng, nói Phương Bình lại lừa nàng. Phương Bình hình như cho nha đầu này đánh rất nhiều giấy nợ. Mỗi lần đều nói còn, mỗi lần đều quên, nhớ tới lần thứ nhất cho nha đầu này tiền, nàng toàn cầm mua đồ ăn vặt, còn lén lút phân chính mình hơn một nửa, để cho mình không muốn cáo trạng. Khi đó, tháng ngày khổ, có thể thật giống rất vui vẻ. Chưa từng ăn McDonald's, không mua quá Kentucky, luôn cảm thấy những địa phương kia không phải huynh muội bọn họ nên đi. Quá lãng phí, quá xa xỉ, Phương Bình trầm mặc rồi. Phương Viên nức nở nói, ta biết, biết ngươi sẽ không đáp ứng, nhưng ta chính là muốn nói, bọn họ làm gì nhất định phải cho ngươi đi đánh a? Ngươi mới tu luyện hơn 3 năm, ngươi mới 21 tuổi, ngươi đều không có cưới vợ sinh con. Còn nhớ khi đó ăn Tết, ta giáo muốn giết ngươi sao? Khi đó, ta sợ lại cũng không nhìn thấy ngươi rồi. Ba mẹ muốn tới Ma Đô, ta cũng phải đến Ma Đô. Chính là không nghĩ ngươi liền nhà cũng không tìm tới rồi. Nhưng hiện tại, Phương Bình bình tĩnh nói, nước mất nhà tan, dù cho trở lại Dương Thành, cũng không thể hưởng thụ Thái Bình. Nha đầu, Thái Bình là giết ra đến. Ngươi ca ta đã có năng lực này, vậy thì nên giết ra một mảnh Thái Bình đến. Ta không đi, ngươi không đi, kia thịnh thế này, có thể duy trì mấy ngày. Ngươi đã lớn rồi, đừng tiếp tục ngây thơ như vậy rồi. Lão Trương, ta đem hắn đưa cho hoàng giả lại có thể làm sao? Hay là muốn chiến, hay là muốn giết? Lão Trương kỳ thực không then chốt là ngươi ca ta. Ta bất tử, hoàng giả sẽ không an tâm. Ta biết, ô ô, Phương Viên biết, nàng không ngốc, nàng biết mình đại ca lợi hại bao nhiêu. Nhiều để người sợ sệt, nhưng nàng cũng biết, càng là như vậy, đại chiến đồng thời, đại ca càng là muốn chết, đều muốn giết hắn, nhưng nàng thật quá sợ sệt. Nàng không nghĩ Phương Bình đi chết, giết hoàng giả, nếu một người, Phương Viên có lẽ sẽ không quá hoảng sợ, nhưng thật nhiều người. Cửu hoàng sống sót, thiên đế sống sót, dương thần sống sót, đấu thiên đế sống sót, đại ca mới một cái người, làm sao giết a? Khí huyết hơn 100 triệu, nàng cũng không dám tưởng tượng. Phương Viên nghẹt ngào, đuôi thương miêu lướt quá gò má của nàng, hình như đang an ủi nàng. Sân thượng một bên, Trương Đào chẳng biết lúc nào đến, ngồi ở bên sân thượng, khẽ cười một tiếng, trêu ghẹo nói, mập nha đầu, ngươi muốn bán ta, lương tâm không đau sao? Phương Viên một mặt đỏ bừng, nhưng là vẫn là không nhịn được nói, nhưng ta ca hắn còn trẻ, hắn từ 18 tuổi chinh chiến địa quật đến hiện tại, chưa bao giờ ngừng quá, hắn không có hưởng thụ quá cái gì, dù cho là ngài, ta nghe người ta nói, chinh chiến địa quật cũng là hơn 20 tuổi chuyện sau này, ta ca đây, hắn so với tôn tử của ngài đều tiểu, ngài còn con cái song toàn. Tôn tử đều có thật nhiều. Trương Đào hơi ngưng lại, nụ cười dần dần thu lại, than nhẹ một tiếng, không có gì để nói. Đúng đấy, tuổi quá trẻ rồi. Tuổi trẻ, hắn nhanh lãng quên rồi. Phương Bình liếc hắn một cái, tức giận nói, hiện tại biết thở dài rồi. Lúc trước ngươi tính kế ta thời điểm, ta có thể không thấy ngươi nhẹ dạ. Ai tính kế ngươi rồi? Trương Đào không thừa nhận. Phương Bình hừ nói, thôi đi, ma đô cuộc chiến, nếu không là ngươi quấy rối, hoàng viện trưởng bất tử, ta làm sao sẽ tiếp nhận ma võ quyền chỉ huy, làm sao sẽ khi đó phát động ma đô cuộc chiến. Liền lần này, ta triệt để vào bộ, muốn đi đều đi không được. Ngươi có thể đừng oan uổng ta. Trương Đào buồn phiền nói, lần kia nhưng là thật thất sách, làm sao chính là ta tính kế ngươi rồi, bỗng dưng nói xấu ta, ta không biết xấu hổ. Ngươi lời này nơi này nói qua loa cho xong, đi ra ngoài nói, người khác còn tưởng rằng ta cố ý hố chết rồi. Lão hoàng phi, ngươi muốn mặt? Phương Bình khinh bỉ nói, ngươi muốn cái gì mặt? Thôi đi, quên đi, chẳng muốn cùng ngươi tính toán những này. Ngươi liền là không phải cố ý, cũng là tích chữ nghĩ thầm để ta ăn cái thiệt lớn. Sau đó thành thật một chút, tiếp nhận ngươi gậy lớn, kế thừa ngươi vị trí bộ trưởng kia. Ngược lại ngươi đánh chủ ý này sau, ta liền gặp vận rủi, trốn đều trốn không thoát rồi. Nói thật giống ta không chuẩn bị khiến ngươi tiếp bổng, ngươi liền không gây sự giống như. Trương Đào không nói gì. Tiếp lại cười nói, bất quá nhà ngươi mập nha đầu nói cũng đúng, ngươi tuổi quá trẻ rồi, nếu không như vậy, thừa dịp đại chiến còn không bạo phát, mau nhanh kết hôn, nhìn một chút có thể hay không làm đứa bé đi ra. Ta nghĩ biện pháp đem người đưa đi, cho ngươi lưu cái huyết mạch, hoàng giả liền là giết người, vẫn đúng là có thể diệt tam giới, không được lời nói. Sẽ đưa đến địa quật đi. Ngươi thấy thế nào? Cút. Phương Bình thẹn quá thành giận, lườm hắn một cái. Một bên, Phương Viên lại là ánh mắt sáng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Phương Bình. Phương Bình mặt tối sầm lại, bỗng nhiên đưa tay đem gò má của nàng kéo thành một cái dây dài. Đại nhân nói, tiểu hài tử nhìn cái gì vậy? Trương Đào thấy cảnh này bật cười không ngớt, trêu ghẹo nói, mập nha đầu, ngươi mập, đều là ngươi ca kéo mập, nếu là ta, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, mau nhanh tu luyện tới hoàng giả cảnh, một ngày đánh hắn 3 bữa. Phương Viên hướng hắn le lưỡi một cái, hàm hồ nói, ta mới không mập, vừa mới ta nói rồi nói xấu ngươi, ngươi vẫn gọi ta mập nha đầu, chúng ta liền là đánh ngang, không cho phép ngươi nhớ thù. Không cho trả thù ta ca. Không phải vậy ta liền đi trường học đánh Trương Tuyết Trương An. Ngoặc kép, ha ha ha. Lão Trương cười ha ha. Ngươi cùng ngươi ca, đúng là một cái khuôn mẫu đi ra. T. tên khốn này ngoạn ý, trước đây không ít trả thù bọn họ. Nói xong, cười nói, không nhớ thù, không trả thù, yên tâm đi, muốn báo thù cũng trả thù không được a. Thật muốn giết rồi ta, có thể đổi đến nhân tộc Thái Bình. Ai, lắc đầu một cái, lão Trương thở dài, chuyện không thể, bằng không, dùng chính mình đổi nhân tộc. Có lời a, Phương Viên không nghĩ Phương Bình có chuyện, hắn tự nhiên lý giải, đến mức trước lời nói, còn không phải nghe xong Phương Bình tiểu tử này ở tam giới tuyên truyền lời nói kia. Bằng không, nhà đầu này e sợ cũng sẽ không nhắc. Phương Bình lúc này cũng thả qua Phương Viên, vỗ nàng đầu, cười nói, nhanh lên một chút về nhà, nghỉ sớm một chút, rảnh rỗi liền đi đánh Trương Tuyết bọn họ, chớ cùng những lão gia hỏa kia nhàn vô nghĩa, lại quá một ít thời gian, tiêu diệt những hoàng giả kia, ta rảnh rỗi, thật tốt đốc thúc ngươi tập võ, hiện tại đều thành ra sao rồi, ta, Phương Viên vỗ miệng, ta đã rất nỗ lực, có thể phi mèo không biết dạy ta công pháp gì, đến hiện tại ta còn không xuất hiện bản nguyên đạo. Phương Bình bật cười, công pháp gì, sơ võ công pháp, ngươi đến đâu tu bản nguyên đạo đi. Phương Bình tự nhiên biết, bất quá hắn không quản cái này, rất tốt, bản nguyên thiếu hụt nghiêm trọng, tu sơ võ kỳ thực rất tốt, đến mức bị nhắc tới Thương Miêu. Giờ khắc này giả chết bên trong, không phải bản miêu không biết chữ, làm sao dạy người công pháp, nói xấu, mèo là sẽ không dạy người, về nhà thật tốt tu luyện, đừng lo lắng ta, ta có thể có chuyện gì, yên tâm, thật sự có nguy hiểm, ta đem phì mèo ném phía trước, đánh chết nó mới có thể đánh chết ta, yên tâm đi, ngoặc kép, mèo ô. Thương Miêu oan ức trông mong, lại bắt nạt mèo, Phương Bình đưa đi Phương Viên, lúc này mới nhìn về phía lão Trương, cười nói đi, chuyện gì, này nghe góc tường ham muốn làm sao còn không cải đây. Lão Trương vô ngữ nói, ta là tới tìm ngươi làm việc, ai nghe góc tường rồi, nói xong, cấp tốc nói, thứ nhất, thần hoàng phân thân huyết nhục, ta muốn. Thứ hai, thần hoàng cùng đấu thiên đế binh khí. Ta muốn một cái. Thứ ba, ngươi muốn đi nguyên địa lời nói. Mang ta đồng thời, ta cũng muốn qua đi. Thứ tư, sắp xếp một hồi. Ngươi muội, Phương Bình mắt trợn trắng. Mắng ai đó, cút đi. Trương Đào mắng, cắm lời gì? Muội ngươi, còn có một chút người trẻ tuổi. Đều tụ tập một hồi, năm đó tinh không chạy trốn kế hoạch thất bại, hiện tại ta cùng Trấn lão quỷ thương lượng một chút, chú thần sứ có kiện thần khí, có thể cùng thiên ngoại thiên đồng dạng, ở trong kẽ hở không gian sinh tồn, quay đầu lại đem thần khí này bắt được tay, đem người đưa vào đi, cắt rời hư không, lưu thả bọn họ, sống một năm tính một năm đi. Vết nứt hư không quá nhiều, dù cho hoàng giả, chẳng lẽ còn có thể từng cái vết nứt xé ra đi tìm. Chúng ta quá mạnh, không giấu được, muội người bọn họ vẫn là có thể. Người không cần quá nhiều, ngàn người trái phải liền được. Lưu cái loại đi, Phương Bình nhắm mắt, hồi lâu, mở mắt nói, nghe ngươi, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không nói nữa. Lưu chủng kế hoạch khởi động, cũng đại biểu hai người đều không tự tin vượt qua cửa ải này. Đồng dạng, cũng đại biểu, đại chiến thật mau tới rồi. Giờ khắc này, trước đại thắng, đã thành đi qua, địa quật, hoàng giả phân thân, đều không phải then chốt vẫn là hoàng giả bản tôn. Đó mới là uy hiếp. Đại chiến áp lực, áp hai người đều có chút thở không nổi. Lão Trương phải đi hầu như tất cả mọi thứ, hết thảy chiến lợi phẩm. Phương Bình biết ý của hắn, đại chiến đến, võ vương sẽ không là khán giả. Hắn muốn tham chiến, Phương Bình không từ chối. Lão Trương không tham chiến, làm khán giả, đó mới kỳ quái, dù cho không những thứ đồ này, hắn cũng nhất định sẽ tham chiến, tham dự hoàng giả cuộc chiến, vậy còn không bằng để hắn càng mạnh hơn một ít. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,